Các bạn đang nghe tác phẩm Đấu tranh đến cùng cho tình yêu, tác giả Cô Nham Nhụy Vi, người đọc Kami, được phát trên trang web thế giới audio.org.